Giờ đây, dù có mạnh mẽ đến mức nào, cô cũng không thể cưỡng lại những giấc mơ trong sáng nhất của người con gái. Niềm vui ấy khiến Thượng Linh như vút bay, đến nỗi cô bỗng thấy lòng vừa thấy tất cả những người trong phòng đối ngoại. Chỉ trong thọc vào một thời gian ngắn, tất cả mọi ác cảm đều biến mất, nụ cười luôn nở trên môi, ngọt ngào đến nỗi bao người đều xao xuyến khi thấy cô. Tình hình vẫn tiếp tục duy trì đến 2 tuần sau đó. Tháng 12, thời tiết không quá lạnh. Trong lúc đang chuẩn bị quà Giáng sinh, Tượng Linh thấy một bức ảnh trên chồng tài liệu đang cần photo khiến cô vô cùng bất ngờ. Sau một hồi mè nheo, vặn hỏi chị Thái Hoa, cô biết được người trong ảnh chính là người phụ trách đàm phán dự án mới với VIVS, vừa từ thành phố B đến. Một ngày trước, người này đã vào ở tại phòng tổng thống của VIVS. Suốt cuộc, 5 tháng qua, có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế sao? Trong quãng thời gian ngắn ngủi chạy đến phòng tổng thống, Tượng Linh liên tục tự hỏi điều này. Chợt nhận ra mình đã lún sâu vào mớ bòng bong. Cô không hề do dự, gõ cửa thật mạnh khi thấy biển số phòng 1818. Người ra mở cửa là A Ảnh. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn cô. Tượng Linh đẩy anh ra, bước vào phòng. Hai người trong đó đang ngồi trên ghế sofa, ngoài phòng khách. Diệp Thố vẫn chưa đặt cốc cà phê trong tay xuống. Khi cô vào, có gì đó vừa thoáng qua mắt anh. Thượng Linh bước đến gần sofa bên phải, người phụ nữ ngồi trên ghế tươi tắn, ăn mặc sang trọng lịch thiệp, chỉ có những vết nhăn mờ mờ ở đuôi mắt để lộ tuổi tác của bà. Đó là người cô chưa từng gặp kể từ năm 17 tuổi. Cô thốt lên một tiếng. Mẹ! Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 23. Liên quan đến bí mật thứ hai. A Ảnh càng ngày càng cảm thấy anh bắt đầu không hiểu nổi ông chủ của mình. Sự thay đổi ấy bắt đầu kể từ khi Thượng Linh xuất hiện. August trước đây lạnh lùng hờ hững. Phần lớn thời gian anh như bức tượng điêu khắc hoàn hảo không tì vết. Khi đàm phán với người khác, thỉnh thoảng cũng mỉm cười. Nhưng nụ cười xã giao nhạt nhòa ấy tuy đẹp thật nhưng lại vô cùng xa cách. Anh luôn luôn giữ khoảng cách hợp lý với người khác, không gần gũi mà cũng chẳng cách xa. August không thích thực tùng, không thích những nơi ồn ào, lại càng không thích gái đẹp. Những khi rảnh rỗi, anh thường ở nhà đọc sách hoặc chơi đàn. August biết chơi đàn, tuy A Ảnh đã nghe anh chơi đàn mấy lần khi đến chung cư, nhưng lần nào cũng chỉ lặp đi lặp lại một bản nhạc. A Ảnh không am hiểu âm nhạc nên cũng không biết đó là bản nhạc gì. Kể từ khi Thượng Linh xuất hiện, cuộc sống của August dần trở nên phong phú. Trong hàng loạt những buổi tiệc tiếp nối, August luôn đi cùng Thượng Linh. Nhưng Thượng Linh lại không hề hay biết sự thay đổi ấy của August khiến A Ảnh kinh ngạc đến mức nào. Càng về sau, bộ mặt lạnh lùng của August rất hay sụp đổ. Đến cả A Ảnh cũng nhiều khi trở thành đối tượng chút giận của anh. A Ảnh biết chắc chắn trước đây August và Thượng Linh đã từng quen nhau. Và có lẽ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó. Anh cũng hiểu với tính cách quá lạnh lùng của ông chủ chưa chắc phụ nữ đã thích. Sau vụ nhảy vực, A Ảnh sợ hãi trước cách Thượng Linh kiên quyết cự tuyệt August. Mặc dù lúc ấy anh đã từng thương hại cô, nhưng sau cùng vẫn đứng về phía ông chủ của mình. Dù sao đi nữa, người bị cự tuyệt là August. Việc August đột nhiên quay lại lạnh lùng như trước sau khi tận mắt chứng kiến Thượng Linh và Phong Di Nặc ôm nhau đã khiến A Ảnh hoài nghi. Rõ ràng anh đang rất đau khổ, sao đột nhiên lại có thể tập trung vào công việc được? Cho đến tận lúc này, thấy Thượng Linh hoang mang, sợ hãi, gõ cửa phòng Tổng thống, nghe thấy tiếng gọi khẽ mà cô thốt lên, A Ảnh mới dần vỡ lẽ. Rất lâu sau, khi việc đã rồi, tình cờ có một lần, anh nghe ông chủ nói một câu như sau. Tôi quyết không để lần thứ hai trơ mắt nhìn cô ấy bên cạnh người đàn ông khác. Lúc đó, tay August đang cầm chiếc ly thủy tinh sáng bóng, đôi đồng tử đen láy, chăm chú nhìn cảnh đêm qua kính cửa sổ. Bỗng nhiên anh nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng đẹp đẽ. Anh nói với A Ảnh, cho dù bị ổi nhưng vẫn còn hơn để tuột mất. Đến lúc này, A Ảnh mới thực sự hiểu phần nào tâm tư người đàn ông anh đã phục vụ bao năm nay. Thượng Linh luôn biết mẹ mình vẫn ở trong nước. Đã 10 năm, kể từ khi bỏ nhà ra đi, mẹ chưa từng liên lạc với cô lấy một lần. Người sai là cha, mẹ bỏ rơi, chẳng thèm đối hoài đến cha khi ông gặp nạn là đúng. Chỉ có điều dường như bà đã quên mất mình vẫn còn một cô con gái nữa. Lúc này chỉ còn lại hai mẹ con cô trong phòng khách căn hộ tổng thống. Diệp Thố đứng dậy ra ngoài sau khi thấy cô gọi mẹ. Lúc đi ngang qua anh ngừng lại, hơi do dự đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi bỏ tay xuống ngay. Mẹ con gặp lại, cô tưởng rằng mình sẽ khóc hoặc ít nhất cũng run rẩy ôm chặt lấy mẹ, hỏi mẹ bao năm qua đã đi đâu, có còn nhớ mình vẫn còn cô con gái này hay không. Nhưng ngay lập tức Thượng Linh nhận ra những hành động sướt mướt ấy giờ đây đã không còn phù hợp với mình. Bà có thể trở thành đối tác của VIVS, kinh tế chắc chắn phải ổn định. Mẹ sinh cô từ khi còn trẻ, tính ra năm nay cũng chỉ 47 tuổi, trông bà có sức sống hơn xưa nhiều, thần thái nhẹ nhõm, hết hẳn vẻ đanh đá sắc sảo của ngày xưa. Bà cởi mở nói với cô, ngồi xuống đây. Tư thế vô cùng khoan thai, điềm tĩnh, giống như một người mẹ thực sự. Nhưng Thượng Linh lại thấy bứt rứt khó chịu, tự nhiên sổng sọc chạy đến, rõ là mất mặt, ngu xuẩn hết chỗ nói. Sau mấy câu nhạt nhẽo vô vị kiểu như, con dạo này có khỏe không? Con vẫn khỏe. Ừ, vậy thì được. Tất cả nhiệt tình hào hứng của Thượng Linh đều tan biến. Cô nhìn người phụ nữ sang trọng trên sofa, nôn nóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc đi ra, cô vờ như không thấy. Cố giẫm thật mạnh lên đôi giày cao gót đắt tiền của bà. Thượng Linh trốn làm, chạy đến cửa hiệu đàn, nện thật mạnh lên những phím đàn, chốt hết mọi căm giận lên đó. Nhưng hành động ấy không giúp cô thấy thoải mái hơn, ngược lại càng khiến tâm tư thêm buồn bực. Cô đành chạy về khách sạn, lao một mạch đến tận tầng 5, đẩy toa cánh cửa chạm khắc màu bạc. Cô đập mạnh tay lên bàn làm việc của anh. Anh mau nói xem, anh biết chuyện của bà ấy từ lúc nào? Sau bàn làm việc, Diệp Thố nghiêng đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn cô rồi lại cúi xuống tập trung vào tài liệu trong laptop. Thượng Linh bước lên gập mạnh laptop lại, ấn xuống vai anh, quay cả người lẫn ghế về phía cô. Anh đừng có nói với tôi, đến khi gặp đối tác anh mới biết đấy là mẹ tôi. Anh vẫn chưa trả lời cô, điện thoại trên bàn đổ chuông, anh chỉ ừ một tiếng, sau đó kéo cô rời khỏi phòng. Đi đâu chứ? Cô vội kêu lên. Đi ăn. Anh thốt lên hai tiếng, thấy cô nhìn mình có vẻ ngỡ ngàng nên nói tiếp. Đi với mẹ em, có muốn đi cùng không? Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp hướng về phía cô. Không, cô lắc đầu, chưa đấy 3 giây sau lại vội vàng đuổi theo. Đợi tôi với. Thực ra, đi còn chẳng bằng không đi, tính ra lúc chiều còn có mấy câu chào hỏi nhạt nhẽo. Sau bữa cơm này, cô như người vô hình. Sau này, Thượng Linh từng nói với mẹ mẽ, lúc đó cô thực sự nghi ngờ, phải chăng mẹ có phải là người đã sinh ra cô hay không? Bị đối xử còn thê thảm hơn cả lọ lem. Hoàn toàn bị gạt sang một bên, khiến cô tức tối, chút giận vào đống thức ăn mà no căng bụng. Mẹ mẹ không biết nói sao. Tuy rất buồn bực, nhưng mấy ngày sau cô vẫn đi tiếp khách cùng Diệp Thố. Khách này là mẹ cô. Thượng Linh đoán chừng có lẽ chẳng có mấy người từng gặp phải mối quan hệ kỳ quái này. Mấy ngày chạy ngược chạy xuôi, khi Phong Di Nặc gọi điện đến, cô mới nhận ra mình đã bỏ quên không học đàn. Đáng lẽ hôm nay, cô sẽ đến học đàn chỗ anh. Thấy giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô mấy giờ qua, mọi bực tức trong lòng cô dường như tan biến hết. Cũng chẳng cần để ý, đang ngồi ăn cùng mọi người, cô liên tục nũng nịu với anh qua điện thoại. Không qua thật sao? Đã mấy ngày liền không gặp em, giờ này đang bận gì vậy? Cũng không có gì, chỉ bận chút việc thôi. Tại anh cả đấy, người ta chẳng nhớ anh gì cả. Giờ nghe giọng anh lại muốn gặp anh đây này. Thật sao? Giọng nói trong điện thoại ngừng lại. Vậy bây giờ đến đây đi. Giờ đang bận rồi, thế này nhé. Đằng nào cũng sắp Giáng sinh rồi, chúng mình hẹn gặp hôm ấy nhé. Với lại em có món quà bất ngờ dành cho anh. Cũng còn một tuần nữa mới đến Giáng sinh. Rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời của cô, dường như định nói gì đó, nhưng lại tiếp tục giọng nói dịu dàng, dặn dò cô mấy câu rồi gác máy. Thượng Linh cất điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay đôi đồng tử đen tối như màn đêm. Anh nhìn cô chăm chú như đang suy nghĩ, không nói gì rồi lại quay đi. Sau nhiều lần gặp nhau như vậy, cuối cùng đến một hôm, Thượng Linh cũng nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Bà nói muốn gặp cô nói chuyện. Lúc đợi mẹ trong quán trà, không ngờ Thượng Linh lại thấy mình hơi căng thẳng. Nhưng tất cả những bồn chồn chờ mong đều tan thành tro bụi khi mẹ ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Bà nói, hôm nay mẹ tìm con vì muốn bàn chuyện con và Phong Duy Nặc. Nói ngắn gọn, mẹ hoàn toàn không tán thành chuyện này, hy vọng con mau chóng chia tay cậu ta. Thượng Linh nhìn bà bất chợt mỉm cười. Con muốn biết mẹ có quyền gì nói với con mẹ không đồng ý. Mẹ đột nhiên bỏ con đi suốt 10 năm trời, 10 năm sau mẹ dựa vào đâu để nói ba chữ không đồng ý. Cậu ta không hề thật lòng với con. Sau một hồi nhìn cô, mẹ cô bao tây tình nói một câu chẳng liên quan gì. Thực ra con còn có một em trai. Thượng Linh cau mày, bà lại tiếp tục nói. Nó năm nay 8 tuổi, đang ở thành phố B. Phòng gì nào không hề nói với con, phải không? Bà khuấy cà phê, đưa lên miệng nhấp một hơi. Thực ra, ngay từ khi bắt đầu xuất hiện ở đây, Phòng gì nào đã chẳng hề thật lòng. Cậu ta tìm con vì cậu ta căm ghét mẹ. Cậu ta cố tình qua lại với con để trả thù mẹ. Tiếng lách cách khi mẹ đặt tách cà phê xuống bàn, cùng với câu nói tiếp sau đó như ngọn lửa đốt cháy cháy tim cô. Bà nói, mẹ đã kết hôn với Phong Quốc Kỳ. Mẹ lấy Phong Quốc Kỳ cũng chính là cha của Phong Di Nặc. Thì ra đây là lý do 10 năm qua mẹ chẳng hề liên lạc với cô. Mẹ sợ cuộc sống trước đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Giây phút này, Thượng Linh chỉ cảm thấy người phụ nữ đang ngồi trước mặt xa lạ đến đáng sợ. Người đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, sống cùng cô 17 năm trời. Cho dù 10 năm qua bật vô âm tín, không biết mẹ ở nơi đâu, nhưng tận sâu thẳm trái tim mình, cô vẫn chờ đợi một ngày được gặp bà. Nhưng giờ phút này, cô chỉ ước gì mình chưa từng gặp lại. Kể từ ngày đầu tiên mẹ lấy Phong Quốc Kỳ, Phong Duy Nặc đã không thích mẹ, thậm chí còn vô cùng căm hận mẹ. Mẹ biết ngày nhỏ, hai đứa con rất thân thiết, nhưng đã bao năm trôi qua, con không hiểu gì về Phong Duy Nặc bây giờ. Thượng Linh nhìn mẹ bỗng cười nhạt. Đúng vậy, 10 năm rồi, đến cả người mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con, mà con còn không hiểu nổi nữa là... Con tin hay không, mẹ cũng không có cách nào ép buộc. Nhưng dù gì, mẹ cũng là mẹ của con. Mẹ không bao giờ đưa chuyện của chính con gái mình ra làm trò đùa. Mẹ cô khẽ nhíu mày nói tiếp. Không biết con đã từng nghe đến cái tên Ôn Nhược Đồng bao giờ chưa? Mẹ nói cho cô biết Ôn Nhược Đồng là người yêu cũ của Phong Duy Nặc. Trước đây, vì công việc bận rộn nên hai người thường xuyên phải xa nhau. Lúc chia tay, khi lại tái hợp, chính xác thì hai người chưa thực sự chia tay nhau. Tuy bà đã lấy Phong Quốc Kỳ, nhưng Thượng Linh vẫn là con gái bà. Bà không thể trơ mắt đứng nhìn cô bị lừa dối như vậy. Mẹ không có ý gì khác, chỉ là không muốn con yêu phải một người không thật lòng. Cũng giống như bà, lận đận cả nửa cuộc đời, thành người đàn bà chua ngoa đanh đá, nhưng trước sau vẫn chẳng giữ nổi trái tim chồng. Thế mẹ quan tâm lo lắng, con thấy vừa mừng vừa lo khi được yêu thương như vậy. Chỉ có điều, đã 10 năm rồi. 10 năm sau, mẹ mới nhớ mình vẫn còn đứa con gái này. Con vô cùng hoảng sợ vì sự quan tâm này của mẹ. Thượng Linh từ từ đứng dậy, nụ cười tươi rói trên môi. Cảm ơn những lời khuyên chân thành của bà ngày hôm nay, Phong phu nhân. Chương 24, bắt cá hai tay. Mễ Mễ thấy mấy ngày nay Thượng Linh công chúa hơi chán trường, nhưng dò hỏi mấy lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì chuyện này, Mễ Mễ bức bối mãi trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải bắt Thượng Linh tự nói ra xem có chuyện gì. Ngày hôm đó, Mễ Mễ rủ Thượng Linh đi ăn, định chút cho Thượng Linh say mềm, còn tiện điều tra hỏi. Kết quả là Thượng Linh chưa say, Mễ Mễ đã say, đập bàn đập ghế trong tiệm lẩu, nói muốn đi tìm A Ảnh. Thượng Linh không khuyên bảo được Mễ Mễ, cuối cùng vẫn để Mễ Mễ gọi cho A Ảnh. Không ngờ 10 phút sau, Mục Ảnh xuất hiện tại tiệm lẩu. Hai người đỡ Mễ Mễ đang say loạng choạng bước ra khỏi tiệm. Ở phía đối diện bên kia đường có một chiếc Porsche màu xanh đang đỗ. Rõ ràng A Ảnh không đến một mình. Ông chủ của A Ảnh nhân cơ hội này cũng bước đến, thậm chí còn hào phóng đưa xe cho A Ảnh lái đưa Mễ Mễ về. Còn anh đỡ Thượng Linh cũng đang ngà ngà say, chậm chậm bước đi trong màn đêm thành phố. Cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua làm Thượng Linh tỉnh táo hơn đôi chút, cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình. Cô khẽ dụi mắt nhìn từ cánh tay lên trên. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng bóc tuyệt mỹ của anh giống như bức tượng điêu khắc, trông càng không giống người thật. Khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cô dừng lại ngay lập tức, nghiêm mặt gào lên.

Chương 25: Cuộc hội ngộ đêm Giáng sinh. Năm nay tuyết rơi sớm, đêm Giáng sinh tuyết phủ trắng cả thành phố. Trong khách sạn, Thượng Linh gặp A Ảnh đang ngơ ngác, còn Mễ Mễ thì bám đuôi đằng sau. Theo lời Mễ Mễ, cô đến đây để hẹn hò. Đương nhiên, Mễ Mễ vô cùng phấn chấn vì đây là lần đầu tiên A Ảnh chủ động mời. Cuối cùng, Mễ Mễ còn bắt Thượng Linh chăm chỉ làm thêm giờ, không cần phải đến quán bar đón Giáng sinh cùng nữa. Vẻ mặt hoang mang của A Ảnh hoàn toàn trái ngược với những lời Mễ Mễ nói, nhưng Thượng Linh nghĩ người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn, chắc là A Ảnh bị ông chủ vô lương tâm hại rồi. Rõ ràng anh ta đang bị lợi dụng việc công làm việc tư, nhưng Thượng Linh đã quyết tâm hy sinh anh dũng vì số tiền tăng ca gấp 5 lần. Nghe nói nội dung tiếp khách của ông chủ lần này là mời họ đến một nhà hàng Nhật Bản mới mở. Khi hai người đến nơi, vị khách đã ngồi tại bàn. Người phụ nữ trung niên dịu dàng, bao tây tình. Phong phu nhân, xin chào. Thượng Linh cười nhạt, cử chỉ lễ độ, sau đó ngồi vào một góc, từ đầu đến cuối bữa chỉ tập trung đánh chén. Dường như Diệp Mỹ Nhân đang bàn bạc công việc làm ăn, tất cả nội dung đều chỉ xoay quanh khu nghỉ dưỡng và tên một hòn đảo nhỏ tại Maldives. Sau hồi lo lắng bất an, giờ đây Thượng Linh cũng thấy nhẹ người, cho đến khi bao tây tình nhắc đến một cái tên quen thuộc. Bà nhắc đến Uôn Nhược Đồng với tư cách đại sứ thương hiệu của khu nghỉ dưỡng mới. Nghe nói hai người họ rất thân thiết với nhau. Uôn Nhược Đồng cũng rất nổi tiếng tại châu Á. Nếu lần này cô làm đại sứ thương hiệu cho khu nghỉ dưỡng thì đúng là không còn gì bằng. Thế Diệp Thố không có phản ứng gì, bao tây tình tiếp tục nói. Thực ra tối nay tôi cũng đã hẹn Ôn tiểu thư, cô ấy chắc cũng sắp đến rồi. Tổng giám đốc Diệp không phiền chứ? Anh hơi nhếch miệng, khách của tổng giám đốc Bao đương nhiên cũng là khách của tôi rồi. Hai người vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền mở ra. Ôn Nhược Đồng, nữ ngôi sao nổi tiếng trong nước và khu vực châu Á đã xuất hiện. Sau vài câu thăm hỏi qua loa, Ôn Nhược Đồng thổ lộ mình vô cùng hứng thú với dự án khu nghỉ dưỡng này. Nghe Ôn Nhược Đồng nói, cô vốn rất thích Maldives, gần như năm nào cũng đến đây nghỉ một lần. Nếu trở thành đại sứ hình ảnh cho dự án, chắc chắn sẽ rất thuyết phục. Ông chủ Diệp vẫn chưa lên tiếng, Thượng Linh bỗng đặt đũa xuống, mỉm cười. Đúng vậy, nếu tiểu thư Ôn Nhược Đồng mặc bikini nhảy điệu hula, chắc chắn hiệu quả quảng cáo còn cao hơn nhiều. Đây là... Ôn Nhược Đồng không hề biết, cô gái tóc ngắn xinh đẹp ngồi ngay trước mặt mình, vừa mấy ngày trước đã chứng kiến những hành động thân mật giữa bạn trai cô và Ôn Nhược Đồng tại hộp đêm. Tuy cô gái này nói giọng điệu soi mói khiêu khích, nhưng biểu hiện lại vô cùng chân thành, khiến Ôn Nhược Đồng không thể tức giận được, chỉ còn cách tiếp tục giữ nụ cười mỉm của ngôi sao theo thói quen. Thân thế của tôi hơi phức tạp, cô chắc chắn muốn biết chứ. Tính ra, đầu tiên cô là bạn gái của Phong Duy Nặc, tức là quan hệ giữa cô và Ôn Nhược Đồng cũng như là vợ lớn vợ bé. Tiếp theo, cô là con gái của Bao Tây Tình, mà Bao Tây Tình hiện nay là mẹ kế của Phong Duy Nặc. Hay nói cách khác, nếu sau này Ôn Nhược Đồng lấy Phong Duy Nặc, vậy cô ta sẽ là chị dâu của cô. Nhưng nếu như vậy, thì cô và Phong Duy Nặc lại là anh em loạn luân sao? Cánh cửa phòng lại đẩy ra lần nữa khi Thượng Linh đang chống cằm mày suy nghĩ. Người vừa bước đến nhìn thẳng vào người bên trong. Đầu tiên anh vô cùng kinh ngạc khi thấy Diệp Thố ngồi bên cạnh Thượng Linh. Đôi mắt anh bất chợt nặng nề, tăm tối. Ngồi đối diện chiếc bàn thấp, Ôn Nhược Đồng cười dịu dàng, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình. Sao anh tìm chỗ để xe lâu thế? Mau qua đây, anh kêu đói từ giờ, con gì? Thượng Linh nhún vai, coi như không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn. Một tiếng động vang lên ngay bên cạnh. Cô quay đầu ra, chỉ thấy Phong Duy Nặc cởi áo khoác ngồi xuống cạnh mình. Thực ra bàn ăn không to lắm. Bàn tatami, hình chữ nhật, Bao Tây Tỉnh và Ôn Nhược Đồng lần lượt ngồi đối diện với Diệp Thố và Thượng Linh. Ôn Nhược Đồng định bảo Phong Duy Nặc ngồi cạnh mình, nhưng giờ thế này, anh lại thành ra ngồi hơi chếch phía đối diện với Ôn Nhược Đồng. Bản tính của một ngôi sao khiến Ôn Nhược Đồng không hiểu, không biểu hiện thái độ ra mặt, nhưng đối với Thượng Linh bây giờ, Phong Duy Nặc ngồi đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô. Hình như anh ngồi sai vị trí rồi thì phải. Thượng Linh nhớ mày nhắc nhở anh. Thật sao? Anh không nghĩ vậy. Phong Duy Nặc mỉm cười, không biết có phải cô bị ảo giác hay không, nhưng sau nụ cười ấy dường như còn ẩn giấu cả sự bất mãn. Thượng Ninh còn chưa kịp lạnh lùng, mỉm cười đáp lại, người ở bên đã gắp một miếng lưỡi bò vào bát cô. Ăn thử món này xem. Nét mặt của Diệp Mỹ Nhân rất hờ hững, gần như còn không nhìn Thượng Linh, nhưng đũa vẫn tiếp tục gắp cho đến khi gắp đầy bát cô. Đồ ăn hơi lạnh trước mắt, Thượng Linh nghĩ mình cứ tập trung ăn là xong, đang định bắt đầu đánh chén. Bàn tay trái đặt trên bàn bỗng bị tóm lại, bàn tay thon dài với những vết chai nhỏ. Tách ngón tay cô ra, 10 ngón tay nắm chặt lấy nhau. Cô hơi nhíu mày, nhận ra cả bàn tay cũng phải bị tóm lấy. Những ngón tay tuyệt đẹp của Diệp Mỹ Nhân vô cùng tự nhiên mà nhịp nhàng cầm lấy bàn tay cô, tách ngón tay ra, sau đó cũng nắm chặt lại. Thượng Linh đơ người, cả hai tay đều bị tóm cả rồi, cô còn ăn thế nào được nữa, muốn rút tay phải ra, nhưng người đang nắm không chịu buông, muốn rút tay trái ra, cô càng bị nắm chặt hơn. Diệp Mỹ Nhân nhận ra tình trạng của cô, có lẽ có chút lương tâm nào đó trỗi dậy, anh gắp miếng gỏi cá đưa lên tận miệng cô. Ăn nào! Thượng Linh xị mặt ra mặt. Tôi vẫn có tay. Từ phía bên trái, ánh mắt đang nhìn Thượng Linh dần dần chuyển sang nhìn thẳng vào người ngồi bên cạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác như muốn tóe lửa. Thượng Linh thấy bàn tay trái của mình càng lúc càng bị nắm chặt hơn, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thố bỗng mỉm cười, cái miệng tuyệt đẹp hơi nhếch lên, từ từ buông tay Thượng Linh ra. Đó không phải là nụ cười nhận thua, mà là nụ cười của kẻ đứng trên cao nhìn xuống. Giống như sự bình thản và ung dung khi không chế được tất cả cục diện, không thèm chấp với ai đó, định phân công cao thấp bằng cách thật ấu trĩ này. Bàn tay được tự do, Thượng Linh vừa cầm được đôi đũa lên, bàn thức ăn bỗng rung rung ầm một lát. Cốc đồ uống trước mặt đổ đầy ra người. Cô ngẩng đầu lên, một giọng nữ vô cùng áy náy ngay lập tức cất lên. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi vô ý quá, cô mau vào nhà vệ sinh rửa qua đi. Thượng Linh rất hiểu màn kịch xến này, cô không nhìn Ôn Nhượng Đồng, mắt long lanh nhìn Phong Duy Nặc mỉm cười. Em phải vào nhà vệ sinh gột sạch quần áo, anh có thể bỏ tay ra được không? Anh không định bỏ tay ra ư? Vậy em đi cùng với em. Anh đi cùng với em sao? Anh cứ nhất quyết không buông em. Em không tìm được lý do nào từ chối nữa. Vậy ta đi thôi. Người đàn bà ngu ngốc là người tự mình đối phó với đàn bà. Người đàn bà thông minh là người biết lợi dụng đàn ông để tấn công đàn bà. Người ta hay nói, ngực to óc quả nho. Đúng là chẳng sai chút nào. Thượng Linh không có hứng thú, muốn biết Ôn Nhược Đồng đau khổ như thế nào khi tận mắt chứng kiến Phong Duy Nặc thà vào nhà vệ sinh cùng cô còn hơn là phải buông tay. Giờ này cô thấy mình thật khốn khổ. Không phải là cảm giác đau, mà thực sự cô đang muốn đánh người. Rõ ràng chính anh mới là kẻ lọc lõi xảo trá, coi cô như con ngốc, vậy mà còn dám vặn hỏi cô. Tại sao tối nay lại đến đây? Mấy ngày nay đi cùng ai? Rốt cuộc sao hôm kia đã ăn sáng cùng ai? Cô lạnh lùng cười. Anh có thể đi ăn với người đàn bà khác, vậy chẳng lẽ em lại không được ăn sáng cùng với người đàn ông khác hay sao? Đúng là đi cùng hắn. Gương mặt từ xưa đến nay luôn dịu dàng của anh giờ đây xa sầm lại. Đừng có ra vẻ thế, em và anh ta chẳng làm gì cả, không giống như anh và Ôn Nhược Đồng đâu. Cô nói thẳng với anh, hôm trước cô cũng có mặt tại hộp đêm, mẹ kế của anh đưa em đến đó. Nghe nói hai người vẫn chưa chia tay nhau. Xem chừng không chỉ có anh ghét mẹ kế của mình, mà bà ấy cũng chẳng ưa gì anh thì phải. Anh và Ôn Nhược Đồng làm sao chứ? Nụ cười thoáng qua gương mặt anh sau một hồi u ám. Anh nhìn cô với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn như đang tra xét. Lẽ nào người đàn ông bỏ tiền mặc người yêu đi cùng đàn ông khác không phải là em hay sao? Những người ôm ấp hôn hít người đàn bà khác lại là anh. Đôi mắt đã bớt u tối hơn khi nghe cô nhắc đến Ôn Nhược Đồng. Nếu em đang phật lòng vì chuyện này, anh có thể nói cho em biết đây là lần cuối cùng anh đi với cô ấy. Đúng là anh và cô ấy còn một số chuyện chưa giải quyết rõ ràng. Lần này nhân dịp cô ấy đến thành phố S, anh muốn giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện. Thật vậy sao? Cô nhìn anh hỏi vặn lại. Tin hay không là tùy em. Những gì cần giải thích, anh đều đã giải thích hết rồi. Giọng nói anh đầy vẻ kiêu ngạo, nhưng không hề có chuyện gì nghiêm trọng cả. Những điều anh vừa nói là giải thích sao? Để giải quyết xong xuôi mọi việc nên phải đi cùng với cô ta lần cuối, ôm ấp, hôn nít, còn nữa, có phải cũng lôi nhau lên giường lần cuối để làm kỷ niệm hay không? Đúng là trước đây có thể giữa hai người đã từng có chuyện đó thì bây giờ cũng là điều đương nhiên thôi. Trước khi em trở thành người yêu anh, dù hai người cãi nhau, chia tay hay làm gì đều chẳng liên quan đến em, nhưng bây giờ em đã là người yêu anh, chúng ta đang yêu nhau. Đã xác định rõ mối quan hệ, tất cả những gì anh và cô ta làm đều là phản bội. Nếu định nghĩa của anh về việc đi cùng nhau lần cuối như thế này thì xin lỗi, em nghĩ em sẽ không thể tiếp nhận được. Thượng Linh hoàn toàn hoàn thành nốt bản tuyên cáo dài dằng dẵng, chuẩn bị bước đi. Phong Duy Nọc đứng trước mặt cô, nụ cười mang nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp càng hiện rõ. Như thế thì sao nào, chẳng qua chỉ ôm để cô ấy hôn anh, có cần phải kinh ngạc đến thế không? Trước nay chẳng phải em cũng có thế sao? Nhưng ngón tay đẹp của anh kẽ trống lên cằm, ánh mắt ấy càng làm cô khó hiểu hơn. Huống hồ so với em, anh vẫn còn tốt chán. Một cô gái mới 16 tuổi đã làm được, vậy sao anh lại không thể chứ? Trước khi chất vấn anh, sao em không tự hỏi chính bản thân mình xem? Thượng Linh nghi ngờ, cô lại gây ra chuyện gì sao? Thì ra em quên rồi. Nụ cười nặng lẽ, hơi dữ tợn khiến cô thấy thật xa vời. Cô vô thức lùi lại phía sau một bước, anh liền bước lên, giam cầm cô giữa bức tường và cơ thể mình. Mùi thuốc lá và nước hoa ngay gần cô, nụ cười trên gương mặt khôi ngô vẫn tươi rói, nhưng ánh mắt bỗng chợt nên tối tăm. Em đã từng hỏi anh, chúng ta đã hẹn ước gì vào đêm Giáng sinh? Đêm sinh nhật lần thứ 16 của em, thực ra người đề nghị hẹn ước không phải là em mà là anh. Thì ra cô không nhớ nhầm, nhưng chỉ có mình anh, bao nhiêu năm vẫn nhớ đến lời hẹn đó mà thôi. Những ngón tay dài nhấc một lọn tóc trên đầu cô, vuốt ve trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Em đã đồng ý, nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Cô lặng lẽ nghe hết những lời anh nói, rồi lặng lẽ cười. Xem ra đây mới lại là lý do thực sự anh đề nghị chúng ta hẹn hò. Phong Di Nập, anh biết không, em không cần biết rốt cuộc trước đây đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng lần này em thực sự muốn ở bên anh. Chỉ đáng tiếc, dường như anh lại không muốn như vậy. Thôi cứ như vậy đi, Ôn tiểu thư vẫn đang đợi anh đi về trước đi. Bóng dáng Thượng Linh sắp biến mất phía góc tường khi Ôn Nhược Đồng bước lên hành lang. Ở một đầu còn lại, Phong Duy Nặc vẫn đang nhìn theo bóng dáng đã khuất, lặng lẽ không nói lên lời. Ôn Nhược Đồng nhẹ nhàng cất bước lên phía trước, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nói. Chính là cô ấy sao? Anh có ý định đuổi theo không? Ánh mắt anh không còn nhìn theo bóng dáng cô nữa, nụ cười cũng biến mất. Đằng nào cũng đã đi rồi, chúng ta vào thôi. Với là giọng nói dịu dàng mà cô đã vô cùng quen thuộc, nhưng giờ đây dường như đã thiếu mất đi điều gì đó. Ôn Nhược Đồng chợt nói khi nhìn vào gương mặt kiêu ngạo của anh. Duy Nặc, chúng ta làm lại từ đầu được không? Chương 26, hoặc là về hoặc là câm miệng. Khi Mễ Mễ gọi, ông chủ của A Ảnh đang họp. Bình thường nếu đang họp mà bị làm phiền, chắc chắn August sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ có điều giọng Mễ Mễ trong điện thoại có vẻ rất lo lắng. Bị Mễ Mễ quấy nhiễu mãi, A Ảnh không còn cách nào khác đành phải gõ cửa phòng họp. Chưa đầy 30 giây sau, ông chủ đứng dậy ngay lập tức tuyên bố kết thúc cuộc họp. Anh ném điện thoại cho A Ảnh, trong ánh mắt ngoái nhìn đầy kinh ngạc của quản lý các phòng ban khách sạn, vội vàng bước đi, thậm chí còn không kịp mang theo những tài liệu đang để trên bàn. Mẹ mẹ không biết phải xử lý thế nào, vì thực ra cô vẫn chưa nói hết những gì cần nói. Nửa câu trước là, sáng nay tỉnh dậy cô phát hiện ra Thượng Linh cả đêm qua không về nhà, hành lý không thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Nửa câu sau là, mẹ mẹ tưởng tối qua anh làm gì Thượng Linh, nhưng vừa rồi cô đã tìm thấy mảnh giấy Thượng Linh để trên bàn ăn. Trong đó cô viết, cô muốn đi đâu đó thư giãn mấy hôm, không cần phải lo lắng, nên bây giờ chỉ muốn xin phép anh cho nghỉ làm mấy ngày. Đáng tiếc là nửa câu sau Diệp Thố vẫn chưa nghe được. Anh bước vào thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe, khởi động xe rồi lập tức lao vút như bay.